Ánh mắt cừu hận kia chỉ hận là không thể ăn tươi nuốt sống Bạch Hiểu Nguyệt. Đặng Cầm đứng ở bên cạnh cũng khẩn trương trở lên. Nhanh chóng đem Bạch Hiểu Nguyệt giấu phía sau lưng mình. Cách Trương.